Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162 khai quải. Dì lão bản như thế nào sẽ đối một cái tiểu cô nương khách khí như vậy? Đối mặt như thế huyền huyễn một màn, một chúng cổ đông bản năng nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó hảo sau một lúc lâu nói không ra lời, Huyền Ngư cũng không cất giấu. Trực tiếp xong xuôi đem tính toán của chính mình nói ra. Chúng ta công ty vừa lúc có khối địa, không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận. Lâm Thanh Phong đầu tư thất bại sự Hà Phụ là biết. Đến, nếu là người khác nói, hắn khẳng định sẽ thừa dịp cơ hội này liều mạng đi xuống ép giá, nhưng là đối thượng Huyền Ngư sao? Biết được nàng thế nhưng không phải chính mình đi khai phá, mà là hướng chính mình tìm kiếm hợp tác. Hà Phụ quả thực là thụ sủng nhược kinh, Lâm đại sư này cũng quá phúc hậu đi. Đừng nói nàng đây là không nắm chắc lại sáng tạo một cái giống tiểu thước trấn như vậy huy hoàng. Làng du lịch, cho nên mới tới tìm chính mình chia sẻ nguy hiểm, kiến thức quá nàng thủ đoạn lúc sau. Hà Phụ rõ ràng biết chỉ cần vị này tưởng, một giây là có thể lại lộng cái càng tốt, đến lúc đó chính mình kinh doanh tiểu thước trấn. Tất nhiên sẽ đi hướng xuống dốc nàng tìm tới môn tới. Rõ ràng là cho chính mình đưa tiền. Ổn kiếm không bồi mua bán. Ngốc tử mới có thể không đáp ứng. Lâm đại sư thật là người tốt a. Nếu đối phương như vậy cho chính mình mặt mũi, kia hắn cũng không thể quá keo kiệt 2.5 tỷ. Cái này giá cả, ngươi cảm thấy thế nào? Hà Phụ không chút do dự. Không đủ nói ta lại thêm, dù sao tuyệt đối không thể bị người khác mua đi. Văn kiện thượng viết rành mạch, lúc trước mua đất thời điểm hoa 1200 triệu, như vậy ngẩng cao giá cả, một lần làm Lâm Thị Lâm vào tài vụ nguy cơ, đây cũng là không ít cổ đông đối Lâm Thanh Phong tâm. Sinh bất mãn nguyên nhân, hiện tại hào, thiếu hụt toàn bộ bổ đã trở lại không nói. Trở tay kiếm lời gấp đôi còn nhiều, chỉ là bởi vì kẻ hèn một hồi điện thoại mà thôi, gì tổng không? Phải là đập chúng đầu đi. Chỗ nào có thâm vốn tiền đem chính mình công ty kỳ hạ nhất kiếm tiền sinh ý phân cho người ngoài. Đạo lý, liền ở liên can cổ đông trong gió hỗn độn thời điểm. Huyền Ngư đồng dạng ngượng ngùng chiếm đối phương lớn như vậy tiện nghi. 2500 triệu quá cao, như vậy đi. 200 triệu ngươi xem được chưa? Nhân gia từ lúc bắt đầu đã cấp rất nhiều. Hơn nữa việc nào ra việc đó. Tiểu thước trấn thù lao đã sớm đã thanh toán, tân sinh ý không hảo lại dùng cũ nhân tình, cổ phần. Phương diện các ngươi chiếm đầu to, nên thế nào liền thế nào. Vấn ngành sản xuất quy củ tới, một chúng cổ đông. Ngoặc kép, lần đầu tiên thấy làm buôn bán không phải lẫn nhau ép giá. Ngược lại điên cuồng tự cấp đối phương đưa tiền, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian. Mọi người căn bản không kịp ngăn cản, chờ lấy lại tinh thần lúc sau. Cầm đầu cổ đông điên cuồng cấp tân chủ tịch đưa mắt ra hiệu. Kể chính là 500 triệu, bạch cấp đều không cần, ngốc không ngốc a, nhưng mà càng không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Nghe được lời này về sau, Hà Phụ không những không cảm thấy cao hứng. Ngược lại sinh khí, Lâm Tổng, ngươi nói lời này liền quá khách khí. Hai ta chi gian, cái gì sinh ý không sinh ý, một đốn bão hòa đốn đốn no hắn vẫn là có thể phân rõ sở tưởng được đến. Cái gì, thế tất liền phải trả giá cái gì? Luyến tiếc hai tử bộ không lang, tiền các ngươi không cần nói. Cổ phần các ngươi khẳng định chiếm đâu to, ngươi nếu là liền cái này đều không cần. Đó chính là không cho ta Hà mỗi người mặt mũi, cổ đông nhóm. Ngoặc kép, quá mức, cái này thật sự thật quá đáng. Khi dễ bọn họ chưa làm qua sinh ý đúng không? Thấy đối phương nói như vậy kiên quyết, mấy phen chối từ lúc sau. Thật sự là thoái thác bất quá. Huyền Ngư đành phải đáp ứng xuống dưới. Hảo, đến lúc đó ta tự mình qua đi đi một chuyến, chờ chính là cái này. Vậy nói như vậy định rồi. Ngươi cũng không thể đổi ý, vui mừng quá đỗi. Hà Phụ hoan thiên hỉ địa liền lược điện thoại, một cái đưa tiền đưa cổ phần còn cao hưng phấn chấn. một cái cầm tiền còn cầm cổ phần ngược lại bình bình đạm đạm, nhìn tân chủ tịch vẻ mặt tuy rằng thực phiền toái, nhưng là vì công ty ta còn là muốn nhẫn nại một chút, ghét bỏ biểu tình. Bị thật sâu chấn động tới rồi, cổ đông nhóm thật lâu khó có thể hoàn hồn, như vậy hẳn là liền không sai biệt lắm đi, như vậy nghĩ, Huyền Ngư nhìn quanh bốn phía, các ngươi, bây giờ còn có cái gì vấn đề sao? Mọi người động tác nhất trí lắc đầu, không có việc gì liền hảo, Huyền Ngư đánh cái ngáp. Ta đây liền trước tan tầm, ngươi tổng cộng liền thượng không đến nửa giờ ban hảo sao? Cầm đầu cổ đông ra mặt điên cuồng run rẩy, nguyên bản hắn là tưởng quát bảo ngưng lại loại này không phụ trách nhiệm hành vi. Nhưng mà, tựa hồ là nhìn ra hắn muốn nói cái gì, một bên hai cái vẫn luôn không như thế nào tham dự cổ đông nhỏ giọng nhắc nhở, đừng quên. Nhân gia mới vừa cấp công ty mang đến hơn 1 tỷ lợi nhuận, cổ phần hơn nữa giá đất. Mấy tỷ đều ít nói, loại tình huống này chẳng lẽ không thể tan tầm sao? Quả thực quá có thể, đừng nói là tan tầm, nàng một người, đã đem công ty gần 2 năm buôn bán ngạch đều cấp hoàn thành, chính là mỗi ngày nằm đều được sở hữu. Cổ đông không khỏi lâm vào thật sâu trầm tư, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy chủ tịch. Tâm tình thật sự, thực phức tạp, nàng làm như vậy sinh ý căn bản là không được. Vì mặt mũi, cầm đầu cổ đông mạnh mẽ vãn tôn. Ta cũng không tin những người khác cũng là như thế này, nhân mạch thứ này. Sớm muộn gì là sẽ dùng hết, chúng ta chờ xem. Nhìn hắn bóng dáng, mọi người yên lặng không nói gì tính. Lại quan vọng đi. Lần đầu tiên nhìn thấy có làm như vậy sinh ý. Vẫn luôn chờ ra phòng họp đại môn. Bí thư mới đem rớt đến trên mặt đất cầm một lần nữa nhặt lên tới tiểu. Tiểu lão bản, hắn vẻ mặt rối rắm. Ta thật liền như vậy đi rồi sao? Ít nhất đến nhận nhận tổng tài văn phòng ở đâu đi. Huyền Ngư có thể nói là hoàn toàn không có cái này ý thức. Bằng không đâu, vấn đề đều đã giải quyết. Ta còn lưu tại nơi đó làm cái gì? Nói rất có đạo lý. Hắn thế nhưng không lời gì để nói, bí thư hít sâu một hơi. Nếu nói như vậy, kia kế tiếp một đoạn thời gian. Ngày tới đi theo ta cùng nhau bù lại tài chính phương diện tri thức đi, hôm nay lúc sau. Phỏng chừng cổ đông nhóm tạm thời là sẽ không tới tìm ngươi phiền toái, thật tốt học tập cơ hội. Huyền Ngư, ngoặc kép, Huyền Ngư sâu kín nhìn hắn một cái. Ngươi cho rằng ta phí lớn như vậy kính nhi là vì cái gì? Bí thư sửng sốt, Huyền Ngư mắt trợn trắng. Đương nhiên là vì không công tác a, chính là. Bí thư tận tình khuyên bảo. Ngươi nói như vậy, sớm muộn gì sẽ ra vấn đề a? Hắn cùng phía trước cái kia cổ đông tưởng giống nhau, cảm thấy tri thức mới là một người dựng thân chi bổn, ý nghĩ như vậy một chút vấn đề cũng không có. Có thể nói là phi thường chính xác, chẳng qua, không quá thực dụng Huyền Ngư loại tình huống này thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Tổng hội có khác biện pháp, Huyền Ngư có chút thất thần. Xe tới, ta đi trước. Gặp lại sau, tiểu lão bản, ngăn cản không kịp, bí thư chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi, quả nhiên vẫn là đến từ trước đi. Lâm Thị đã không có tiền đồ, lúc sau một đoạn thời gian, đừng nói tới công ty, Huyền Ngư liền mặt cũng chưa lộ, nguyên bản đã an phận rất nhiều cổ đông nhóm nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng lại dần dần bắt đầu ngo ngoe dục dịch thân là lão bản. Bọn họ có cùng đại bộ phận lão bản giống nhau trong lòng, chẳng sợ ngươi đã hoàn thành bản chức công tác, nhưng chỉ cần ngươi nhàn rỗi, bọn họ liền xem ngươi không vừa mắt, cảm thấy chính mình ăn lỗ nặng, chủ tịch như thế nào có thể như vậy cả lơ phất phơ đâu. Quá kỳ cục, hôm nay, từ marketing bộ bên kia cao tầng chi khẩu, biết được Lâm Thị nguyên bản kế hoạch. Đề cao xí nghiệp mức độ nổi tiếng nhiệm vụ tựa hồ là lâm vào khốn cảnh. Cổ đông nhóm lập tức liền tới rồi tinh thần, tân chủ tịch không phải nói có khó khăn tìm nàng sao? Vậy làm nàng nghĩ cách giải quyết địa ốc phương diện nhưng thật ra không thế nào sẽ thỉnh người. Đánh quảng cáo, gần nhất phòng ở giá cả quá cao. Minh tinh mang đến tác dụng cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Chỉ cần vị trí hảo, chất lượng hảo. Bất động sản hào, tự nhiên sẽ có người tới mua, nhưng khác sản nghiệp không được. Lâm Thị Kỳ Hạ còn đề cập đến rất nhiều lĩnh vực này, đó lĩnh vực tuyệt đại đa số đều là vừa khởi bước. Tốt người phát ngôn chướng mắt bọn họ, nhị tuyến tam tuyến linh tinh, bọn họ lại chướng mắt dây dưa dây cà, liền cái giống dạng người phát ngôn đều không có. Cho nên các loại sản phẩm doanh số vẫn luôn chẳng ra gì, hiện tại vấn đề này đã tới rồi phi giải quyết không thể nông nỗi, các sản nghiệp tân một thế hệ sản phẩm đã làm ra tới. Trải qua cải tiến lúc sau, so với trước cường rất nhiều, vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ thiếu Đông Phong, thả con tép, bắt con tôm, hiện tại vấn đề liền tại đây khối nước cờ đầu thượng, ta nhớ rõ. Tân chủ tịch nhận được một cái họ Lương ảnh đế, khẳng định không thành vấn đề, liên can cổ đông đứng nói chuyện không chê eo đau, cũng mặc kệ liền. Loại sự tình này đều phải phiền toái chủ tịch hay không hợp lý. Marketing bộ cao tầng gật gật đầu. Tốt, ta đã biết một cái ảnh đế chỗ nào có thể căng đến khởi nhiều như vậy cái sản nghiệp. Nhận được tin tức lúc sau, bí thư đều tức điên, tuy rằng tiểu lão bản xác thật có điểm không làm việc đàng hoàng ý tứ. Nhưng là này nhóm người cũng thật quá đáng đi. Cùng chính mình chuyên nghiệp có quan hệ sự đều giải quyết không được. Kia còn muốn marketing bộ làm cái gì? Ta thử xem đi, Huyền Ngư nhưng thật ra phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm. Trước đem vấn đề giải quyết lại nói, nàng cái thứ nhất. Nghĩ đến đích xác thật là phi cương, chẳng qua. Kế tiếp phát triển có điểm vượt qua Huyền Ngư đoán trước ngắn ngủn nửa ngày thời gian. Nhìn chính mình điên cuồng chấn động di động, nàng không cấm lâm vào trầm tư, có người thấy điện thoại thật sự là đánh không vào được. Dứt khoát bắt đầu phát tin nhắn. Liêu Chí Phàm, Tưởng Văn Minh, Triệu Phú Cường, này đó tên như thế nào như vậy quen tai. Là chính mình lý giải cái kia Liêu Chí Phàm, Tưởng Văn Minh cùng Triệu Phú Cường sao? Bí thư đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía chính mình tân lão bản nguyên lai. Phi cương bên này mới vừa ngay từ đầu liên lạc người. Bên kia các đại giải trí công ty lão tổng liền sôi nổi không thỉnh tự đến. Này đó, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là đi tần hỏi rõ nơi đó tham gia quá tụ hội, vốn dĩ Huyền Ngư trước. Mặt mọi người giết tần hỏi rõ lúc sau, bọn họ liền có chút nhân tâm hoảng sợ. Đó là ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không tốt, trừ bỏ cực cá biệt cuồng tín đồ ở tần hỏi rõ đã chết lúc sau tinh thần hỏng. Mất, hoàn toàn điên rồi ở ngoài. Đại bộ phận vẫn là dần dần tỉnh ngộ lại đây, trong khoảng thời gian này tới nay. Bọn họ sợ nhất chính là hai việc. Đệ nhất, Huyền Ngư tới tìm bọn họ phiền toái, đệ nhị. Huyền Ngư đem bọn họ ngay lúc đó cho hề tản đi ra ngoài, vô luận nào một loại. Đối bọn họ tới nói đều là chí mạng đả kích, đặc biệt là vị này giết người đều không có việc gì nhi, có thể thấy được là ở nào đó đặc thù bộ môn treo danh. Nàng vạn nhất nào một ngày nhớ tới, đuổi kịp mặt phản ứng nói bọn họ là tà giáo thành viên. Chính mình cùng với chính mình công ty không bị tra mới là lạ đâu, căn bản không đợi lúc ấy tham gia. Tụ hội các minh tinh phản ứng. Bọn họ lão bản đều đã hoảng muốn chết, đánh không lại liền gia nhập. Mấy cái giải trí công ty lão tổng liền kém không đem Kỳ Hạ nghệ sĩ đóng gói đưa lại đây, có tiền hay không không quan trọng. Đến lúc đó, công ty phương diện sẽ tiếp viện bọn họ. Chủ yếu là chúng ta có một viên nhiệt tình yêu thương giao bằng hữu tâm. Thỉnh ngài cần phải không cần cự tuyệt. Cái gì đại ngôn phí? Không tồn tại, trực tiếp miễn phí. Này đó tài nguyên nếu có thể đưa ra đi, vậy chứng minh không có việc gì. Nếu là đưa không ra đi, ngược lại phiền toái, chứng minh Huyền Ngư xem bọn họ không vừa mắt. Nếu là loại tình huống này, như vậy bọn họ thật sự liền có thể dọn dẹp một chút. Chuẩn bị xã hội tính tử vong, Huyền Ngư cũng không dự đoán được sự tình sẽ chiều cái này phương hướng phát triển, hỏi qua phi cương. Từ bên trong chọn mấy cái chỉ là đơn thuần vì tần hỏi rõ công hiến qua tín ngưỡng chi lực. Cũng không có đi theo hắn làm ác lão bản, thật sự là ngượng ngùng bạch phiêu. Huyền Ngư dị thường thanh khẩn, nên cấp tiền, chúng ta công ty sẽ đúng hạn chi trả, nhưng mà lời này vừa ra. mấy cái nguyên bản còn tưởng rằng chính mình được đến giải thoát lão tổng nhóm thiếu chút nữa không? Khóc ra tới, nàng quả nhiên, vẫn là đối quá khứ sự tình canh cánh trong lòng a. Khẳng định là bọn họ cấp không đủ nhiều, không chỉ lần này. Về sau Lâm thị các loại sản phẩm đại ngôn, chúng ta đều nhận thầu, ai dám tiệt hồ bọn họ với ai cấp. Nếu về sau Lâm thị muốn đầu tư điện ảnh nói, chúng ta cũng sẽ dốc hết sức lực hỗ trợ, thật sự là không được. Chúng ta đem chúng ta công ty đặc thù con đường chia sẻ cho ngươi, chỉ cần không đem đầu mâu nhắm. Ngay bọn họ, hết thảy hảo thương lượng, một bên bí thư cả người đều choáng váng, lão bản nhóm tỉnh tỉnh. Các ngươi lập tức muốn đem chính mình thân ra đều đưa hết huy. Huyền Ngư đã không lời gì để nói, nhìn di động thượng thật dài một đống danh sách. Liền tính là nàng như vậy không chú ý giới giải trí. Cũng ở mặt trên tìm được rồi không ít quen mắt tên, MM. Ngươi đi, đêm này đó đóng dấu xuống dưới, Huyền Ngư thở dài. Ta ngày mai đi công ty một chuyến, bí thư hốt hoảng. Ngoặc kép, hảo, hết chương.